Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập cuối cùng của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh trên kênh YouTube Ngôn tính mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe nhé! Thời gian này, đầu đề các trang giải trí cùng từ khóa nóng trên Weibo đều bị Tô Dương chiếm giữ không ngừng. Nào là tay trong tay với Tưởng Bách Xuyên tại buổi công chiếu phim Những đêm không ngủ ở phố Quân để cổ động cho diễn viên chính Cố Hằng. Nào là cùng tham gia lễ kỷ niệm nữ trang kinh với bản thân Tô Nịnh Nịnh. Xuyên suốt sự kiện, Tô Nịnh Nịnh chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Có cư dân mạng tinh mắt còn phát hiện nhà nhiếp ảnh hiếm khi nào lộ diện này không đi giày cao gót. Vì thế, người hâm mộ suy đoán có lẽ là cô mang thai. Lễ tình nhân năm nay cũng là ngày quảng cáo của Laka chính thức được tung ra, có hơn 2 triệu lượt share video về tường máy ảnh ở trên mạng. Đặc biệt, sau khi Laka tuyên bố những chiếc máy ảnh này đều thuộc về Tô Dương, tường máy ảnh cũng được mượn từ cô, trên mạng bắt đầu lưu truyền một câu, có một loại tình yêu vĩnh cửu mang tên Tưởng Bách Xuyên và Tô Dương. Mấy ngày nay, Kiều Cẩn không muốn nhìn tin tức trên trang giải trí, tất cả đều liên quan tới Tô Dương. Cô ta cũng chẳng buồn đăng nhập Weibo, trên đó có rất nhiều bình luận mỉa mai chế nhạo. Cô ta ném di động lên tủ đầu giường, vui mình ở trên giường. Tết năm nay, cô ta chỉ ở lì trong nhà, ngay cả đi chúc Tết người thân cũng không tham gia, tiếp tục chiến tranh lạnh với bố Kiều. Ngày mùng 2 Tết âm, mẹ Kiều về nhà bên ngoại, bảo cô ta đi cùng, cô ta lại bực bội từ chối. Bà bèn uyển chuyển nói, có một số việc đã là quá khứ, con người phải hướng về tương lai mà sống, đừng tiếp tục làm trong giới giải trí, mà hãy mở một cửa hàng mình thích rồi sớm kết hôn. Khi ấy, cô ta lập tức nổi đoá, đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ lời mình từng nói. Mẹ, có phải bây giờ cả mẹ cũng ngứa mắt với con, muốn gả quách con đi không? Mắt không thấy tâm không phiền phải không? Mẹ Kiều Nam có vẻ kinh ngạc, nhưng Kiều Cẩn vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là bà cảm thấy khó tin khi bị cô ta nhìn thấu. Cô ta tiếp tục. Sau này mẹ đừng nhắc tới chuyện đi xem mắt nữa, nếu người kia không phải Tưởng Bách Xuyên thì con sẽ sống độc thân cả đời. Mẹ Kiều thở dài. Nghe nói năm nay Tô Dương ăn Tết ở nhà họ Tưởng, chú hai Tưởng còn tự tay xuống bếp, họ hàng bên đó còn bảo. Bà chần chừ không nói tiếp. Cô ta hỏi, con bảo gì ạ? Còn bảo là Tô Dương đã mang thai. Khi ấy, cô ta phẫn nộ tới mức ném vỡ cốc, ngồi khóc nức nở thật lâu. Vài ngày sau vẫn không ra khỏi cửa. Cô ta nghĩ mãi mà không hiểu vì sao tất cả chuyện tốt đẹp nhất đều thuộc về Tô Dương mà cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dương hạnh phúc. Di động trên tủ đầu giường chợt reo chuông, kéo Kiều Cẩn về hiện thực. Cô ta ngồi dậy với lấy di động, là điện thoại của Lisa. Kiều Cẩn điều chỉnh nhịp thở hỏi. Cần phải sang Paris trước buổi trình diễn à chị? Mấy hôm trước, Lisa từng nói có lẽ phải bay qua trước mấy ngày. Lisa khẽ thở dài, ngừng vài giây rồi mới mở miệng. Phía MU nói, năm nay họ muốn thay một số gương mặt mới cho dàn người mẫu trình diễn catwalk. Tim Kiều Cẩn đập thình thịch, trong lòng lạnh buốt, khó có thể tin mà xác nhận lại. Ý chị là, phần đi catwalk của em bị hủy bỏ sao? Là ai quyết định việc này? Dựa vào cái gì? Lisa đáp. Chị cũng không nắm rõ tình huống cụ thể, thư ký của giám đốc sáng tạo MU châu Á cũng vừa mới chuyển lời thôi. Về hợp đồng của em, cô ta nói cứ làm theo quy trình pháp lý là được. Kiều Cẩn hừ lạnh một tiếng, quy trình pháp lý cái khỉ gì, đây chính là bí mật mà người trong ngành nào cũng biết. Ai có lai lịch thì kẻ đó sẽ ngồi lên đầu người khác. Cô ta chỉ có thể nghĩ đến Tưởng Bách Xuyên, hẳn là anh giở trò quỷ này. Lisa đang muốn an ủi Kiều Cẩn thì cô ta đã trực tiếp cúp máy, bấm số gọi cho Hàn Trình, hỏi anh ta đang ở đâu. Hàn Trình đang ở trong phòng làm việc. Làm sao vậy? Anh có biết phần diễn của tôi tại tuần lễ thời trang đã bị hủy bỏ rồi không? Ban đầu, anh ta chính là bên trung gian giới thiệu. Anh ta thân thiết với giám đốc sáng tạo của thương hiệu MU như vậy thì không lý gì lại không biết việc này. Ừ, tôi cũng chỉ vừa biết thôi. Anh ta chỉ là một nhà nhiếp ảnh, không có đủ năng lực để thay đổi quyết định của tầng cấp cao MU. Kiều Cẩn soi huyệt thái dương giật giật hỏi, có cách nào để cứu vãn tình hình không? Hàn Trình châm lửa cho điếu thuốc. Hẳn là không, người thầy chỗ cô là một gương mặt mới mà MU sử dụng năm nay. Có người nói cô ta có quan hệ rất tốt với thiết kế trưởng của MU. Người trong giới đều biết tầm quan trọng của thiết kế trưởng thuộc một thương hiệu, ngay cả tổng giám đốc cũng phải nhường 3 phần. Trái tim Kiều Cẩn hoàn toàn băng giá, sự nghiệp người mẫu của cô ta dường như đã chìm trong bóng tối. Cô ta hỏi, vì sao lại cứ phải là tôi chứ? Là Tưởng Bách Xuyên làm phải không? Hàn Trình tựa lên cửa sổ, gảy tàn thuốc trong gạt tàn. Chuyện này thì tôi không rõ lắm, nếu cô nghi ngờ anh ta thì chỉ có một khả năng. Khả năng gì? Tưởng Bách Xuyên ngáng chân cô thông qua tổng giám đốc của King. Tôi nghe nói quan hệ giữa thiết kế trưởng của MU và Chu Tổng không tồi. Chắc cô người mẫu mới kia tiếp xúc được với thiết kế trưởng nhờ quan hệ của Chu Tổng. Kiều Cẩn híp mắt, chính King cũng là người đá cô ta ra khỏi chương trình truyền hình thực tế trước đó. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu là tổng giám đốc của King thì ông ta quả thực có năng lực để làm những việc ấy. Hàn Trình cũng mất hứng hút thuốc, anh dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn. Kiều Cẩn, có nhất thiết phải lún sâu trong bóng tối như vậy không? Vì sao cứ phải là Tưởng Bách Xuyên chứ? Hàn Trình, anh không hiểu, anh không phải là tôi nên không hiểu được cái cảm giác yêu mà không có được này. Tôi đã thích anh ấy rất nhiều năm rồi. Hàn Trình cười giễu, có gì mà anh ta không hiểu chứ? Anh ta tiếp tục khuyên nhủ. Cô đừng tiếp tục dây dưa với người đã có vợ nữa, buông tay đi thôi. Một người đàn ông như Tưởng Bách Xuyên đương nhiên sẽ không tiếp tục so đo đâu. Sau này đường ai nấy đi, Tô Dương làm nhà nhiếp ảnh của cô ta, cô làm người mẫu của cô. Ngừng một chút, anh ta bồi thêm một câu. Tôi có thể giúp cô trở thành người mẫu xuất sắc nhất trên sàn catwalk. Cô vốn có thiên phú và tiềm năng trong phương diện này, khi mới quen cô, chính khí chất của cô đã hấp dẫn anh ta. Tuy năm đó, cô cũng lên mặt nạt người, nhưng ít nhất cô không có ý đồ gì xấu. Chỉ vì một người đàn ông, cô hoàn toàn lạc lối, đi vào ngõ cụt, tiêu hao hết những tài nguyên của bản thân. Nhưng điều này không quan trọng, anh vẫn có thể dành tài nguyên lại cho cô. Trong lòng Kiều Cần vốn không thoải mái, nay không nhịn được mà oán giận. Hàn Trình, không phải anh vẫn luôn ngứa mắt Tô Dương hay sao? Bây giờ sao anh lại nói chuyện thay cô ta? Hàn Trình không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Tôi và Tô Dương không hợp nhau là chuyện bình thường. Dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng không ai có thể phủ nhận kỹ thuật chụp ảnh càng ngày càng tiến bộ và ý tưởng sáng tạo của Tô Dương. Anh ta giữ những lời này ở trong lòng để Kiều Cẩn đỡ phải thêm ấm ức sau khi nghe xong. Kiều Cẩn, ngành nghề nào cũng có cạnh tranh, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lần này em Diêu không cần cô, tôi có thể gắn kết cô với thương hiệu khác. Không phải tất cả thương hiệu cao cấp đều có quan hệ tốt với Chu Tổng. Kiều Cẩn đáp, không cần. Trong giới cũng chỉ có từng ấy thương hiệu thời trang lớn, ngoại trừ MU cùng LND, tỷ lệ công ty khác sử dụng cô ta gần như bằng không. Bởi vì Hàn Trình chỉ có quan hệ tốt với hai nhà này, những nơi còn lại đều là thương hiệu hạng 2. Bảo cô ta diễn catwalk cho thương hiệu hạng 2 thì không biết người làm cùng ngành sẽ chê cười đến mức nào, cô ta thà không đi còn hơn. Cô ta cúp điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tưởng Bách Xuyên hoàn toàn bức cô ta vào đường cùng. Nghe ngóng được tin Tưởng Bách Xuyên đang ở chi nhánh ngân hàng ở Bắc Kinh, Kiều Cẩn có mặt tại bãi đỗ xe ngầm từ sớm để chờ anh tan tầm, đỗ xe ngay bên cạnh xe của anh. Còn chưa tới giờ tan tầm, Tưởng Bách Xuyên đã xuất hiện. Kiều Cẩn nhanh chóng xuống xe, lớn tiếng gọi. Tưởng Bách Xuyên! Tưởng Bách Xuyên và vệ sĩ đồng thời quay đầu. Thấy người đến là Kiều Cẩn, vệ sĩ lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Ô tô vây kín xung quanh, anh ta không thể khẳng định liệu phóng viên có ẩn nấp trong xe hay không. Vệ sĩ chắn trước Tưởng Bách Xuyên để anh lên xe trước, nhỡ bị chụp phải thì sẽ khó lòng giải thích. Kiều Cẩn không đến gần. Hôm nay tôi tới đây một mình. Nước mắt của cô ta vô thức tràn bờ mi, nghẹn ngào nói. Tưởng Bách Xuyên, anh có nhất thiết phải làm đến nước này không? Bây giờ anh và Tô Dương có tất cả mọi thứ, tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, sao anh còn không buông tha cho tôi? Tưởng Bách Xuyên liếc cô ta thản nhiên nói. Bởi vì trí nhớ của cô quá kém, không biết tự lượng sức mình. Anh khẽ ngừng đoạn tiếp tục. Kiều Cẩn, tôi mà là cô thì quả thực xấu hổ không dám ra đường rồi. Chính bản thân cô phạm sai lầm mà mẹ cô lại phải tới cầu cạnh Tô Dương. Cô có xứng là một người con không vậy? Kiều Cẩn ngẩn người, quên cả việc rơi nước mắt. Anh nói gì? Mẹ tôi đi cầu cạnh Tô Dương á? Không thể nào. Vô lý. Sao một người phụ nữ kiêu ngạo như mẹ của cô ta có thể đi cầu cạnh Tô Dương? Tưởng Bách Xuyên chẳng để ý tới cô ta, xoay người ngồi lên ô tô. Ô tô từ từ rời đi, Kiều Cẩn vẫn đứng thẫn thờ cạnh xe của mình. Khi Hà Gia Dương tìm thấy Kiều Cẩn tại một quán bar, cả người cô ta đã nồng nặc mùi rượu. Chị điên rồi à? Nhỡ bị người nào nhận ra thì còn đâu là hình tượng nữa. Tửu lượng của Kiều Cẩn không tệ, cô ta đã uống nhiều thật nhiều, vậy mà vẫn không say. Cô ta nở nụ cười giễu cợt. Bây giờ chị giữ hình tượng để làm gì? Một kẻ không có công ăn việc làm như cô ta, giữ những thứ ấy để làm gì? Vừa thốt thành lời, nước mắt lại rơi xuống. Hà Gia Dương duỗi tay lau nước mắt cho cô ta. Qua cuộc gọi điện thoại trước đó, gã có thể hiểu được một phần nào. Kiều Cẩn đã hoàn toàn bị phong sát, công ty quản lý đã hủy hợp đồng làm việc với cô ta. Gã an ủi. Chị à, sau này em sẽ kiếm tiền cho chị tiêu. Phụ nữ không nên vất vả như đàn ông làm gì, em có thể nuôi chị. Kiều Cẩn duỗi tay xoa đầu gã, vừa khóc vừa cười. Hà Gia Dương giật ly rượu trong tay cô ta. Đừng uống nữa, em dẫn chị đi hóng gió nhé. Gã cầm cánh tay Kiều Cẩn, kéo cô ta ra ngoài. Gió lạnh thổi qua, cô ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Hai người lên xe, Hà Gia Dương hạ mui xe thể thao xuống. Kiều Cẩn kháng nghị. Em muốn chị chết cóng à? Xem ra chị vẫn còn có cảm giác chưa hoàn toàn say khướt. Sau đó, gã lại nâng mui xe lên. Gã dừng xe ở ven đường, đưa chai nước cho cô ta. Chị, không có gì to tát cả. Thật ra em chẳng thấy việc chị vào giới giải trí làm người mẫu khả quan chút nào, làm người bình thường tốt biết bao. Em không hiểu được sự hưởng thụ khi được đứng trên sân khấu chữ T đâu. Cô ta sẽ không từ bỏ sự nghiệp người mẫu. Hà Gia Dương gãi đầu, gã không giỏi an ủi người khác. Có lẽ là vậy, nhưng thời gian này chị đừng nghĩ nhiều nữa, ra ngoài du lịch đi thôi. Sau này chị tiếp tục làm người mẫu, đừng xích mích với Tô Dương nữa. Chắc chắn Tưởng Bách Xuyên sẽ không chĩa mũi nhọn vào chị mãi đâu. Kiều Cẩn lặng yên. Cô ta đã chẳng còn ôm ấp ảo tưởng gì với Tưởng Bách Xuyên nữa. Anh quá tuyệt tình, không từ thủ đoạn, khiến trái tim người ta phải băng giá. Hà Gia Dương lại hỏi. Bây giờ chị còn giữ liên lạc với Hàn Trình không? Thì cứ không cố ý liên lạc, nhưng cũng không cố ý xa lánh thôi. Ừ, sau này chị đừng tiếp xúc nhiều với anh ta nhé. Anh ta... Chị cũng biết rồi đấy, anh ta quan hệ mập mờ với rất nhiều người mẫu, chưa chắc đã thật lòng với chị đâu. Kiều Cẩn gật đầu. Lisa đã sớm nói với chị rồi, chị hiểu hết mà. Lisa nói, cảm giác của Hàn Trình đối với cô ta chính là không cam lòng vì không chiếm được. Có lẽ anh ta có yêu, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng. Kỳ thực giữa cô ta và Hàn Trình không thể phân rõ là ai tốt, ai xấu. Anh ta toan toan tính tính mà cô muốn lợi dụng tài nguyên của anh ta, cứ thế treo ngược anh ta như vậy. Anh ta cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng đổi phụ nữ trong mấy năm gần đây. Ngày Kiều Cẩn xuất ngoại, Hà Gia Dương cùng Lisa đều đến tiễn. Lisa cười nhạt. Ra ngoài giải sầu đi, nếu một ngày nào đó em vẫn muốn làm người mẫu, chị sẽ giang tay chào đón em về. Kiều Cẩn ôm Lisa. Cảm ơn chị. Lisa ghẹ vỗ lên lưng cô ta. Chị cũng không làm tốt mọi chuyện, ai rồi cũng phải trưởng thành, đây không phải chuyện xấu đâu em. Kiều Cẩn gật đầu. Em nhất định sẽ tìm chị. Cho dù chật vật tới mấy, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp. Trước khi qua cửa kiểm tra an ninh, Kiều Cẩn đá Hà Gia Dương. Trong 2 tháng chị vắng nhà, nhớ đi thăm bố mẹ chị nhiều nhiều đấy. Hà Gia Dương khom lưng, vỗ vỗ ống quần. Biết rồi, biết rồi. Sau khi Kiều Cẩn vào cửa an ninh, thông qua hải quan, cô ta không ngờ mình sẽ gặp được Tô Dương ở sảnh chờ. Cô đang nói chuyện với Tưởng Bách Xuyên, không biết anh đã nói gì mà Tô Dương lại đánh anh 2 cái. Tưởng Bách Xuyên cười nhẹ, ôm cô vào lòng. Kiều Cẩn hử lạnh, vừa khéo mắt đối mắt với Tô Dương. Cô ta liếc xéo Tô Dương một cái, đoạn tìm một vị trí yên tĩnh rồi ngồi xuống. Tô Dương cũng chẳng buồn nhìn cô ta, thu tầm mắt lại. Tưởng Bách Xuyên quay đầu. Sau này có gặp thì em đừng để ý tới cô ta. Em biết rồi, em sẽ không bao giờ so đo với cô ta nữa đâu, cứ như đang hạ thấp chỉ số thông minh của bản thân ấy. Tưởng Bách Xuyên cười. Cũng đúng, chỉ số thông minh của em vốn đã chẳng cao rồi. Mũi chân Tô Dương đạp anh một cái. Thế mà anh còn mê như điếu đổ vậy à? Tưởng Bách Xuyên yên lặng nhìn sang nơi khác, mà chính Tô Dương cũng bật cười. Vài phút sau, bọn họ bắt đầu đăng ký để lên máy bay, đích đến của hai vợ chồng là Chicago. Kế hoạch chụp hình của cô đã được phê duyệt bởi Tổng Giám đốc sáng tạo của L&D, người nọ rất mong chờ một bộ ảnh độc đáo cho bộ sưu tập mùa đông. Trước đó cô còn lo nhóm người mẫu sẽ không bằng lòng, bởi vì hiện đang là mùa đông tuyết lớn, chưa chắc người mẫu đã chịu ăn mặc phong phanh như vậy. Nhưng khi nghe nói địa điểm chụp ảnh là quốc lộ 66 trong ngày tuyết rơi, họ lại vô cùng hưng phấn, nói không sợ lạnh, cô mới ngừng lo lắng. Đích đến của Kiều Cẩn là London, cô ta vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Dương, thấy Tưởng Bách Xuyên đang nắm tay Tô Dương rời đi. Cô ta nở nụ cười diễu. Sau đó, cô ta rút di động, gửi tin nhắn cho mẹ Kiều. Mẹ, mẹ không phải lo cho con đâu, bây giờ con đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sau này con sẽ nghe mẹ đừng cãi nhau với bố nữa nhé, con yêu mẹ. Nghĩ đến lời Tưởng Bách Xuyên từng nói mẹ đi cầu xin Tô Dương vì cô ta, nước mắt của cô ta lại vô thức rơi xuống. Trên máy bay, Tưởng Bách Xuyên hỏi Tô Dương. Bao giờ nhóm Đinh Thiến mới tới Chicago? Bọn họ bay chuyến buổi tối anh ạ. Nói là không muốn bay cùng bọn họ, ghét phải ăn cẩu lương. Vì lần này phải qua New York nên tưởng Bách Xuyên đồng hành cùng cô, sau sẽ chuyển chuyến bay. Anh có chút lo lắng. Bây giờ tình hình sức khỏe của em đang như vậy, có kham nổi công việc không? Cô gần như không thể ăn uống, cho dù ăn vào cũng sẽ nôn ra. Trong thời gian này, cô gầy đi 3 cân so với lúc trước. Giờ thời tiết lạnh lẽo, lại còn phải chụp trên quốc lộ 66. Anh sợ cô sẽ càng ốm nghén hơn, thân thể sẽ không chịu nổi. Tô Dương cười. Không sao đâu, phụ nữ có thai đều như vậy mà anh. Huống hồ, Carlos đã giúp cô giành được quyền đề cử người mẫu. Cô càng không có bất kỳ lý do gì để hoãn lần chụp hình này. Cô ôm tay Tưởng Bách Xuyên giúp anh bớt đi nỗi muộn phiền. Yên tâm đi, em hiểu cơ thể của em mà. Nếu khó chịu thật thì em sẽ không cưỡng ép bản thân đâu. Vừa nói dứt lời, Tô Dương vội vàng đứng dậy, vọt vào buồng vệ sinh. Sau khi đến Chicago, tuyết cùng mưa phùn vẫn phiêu đãng trong không trung. Tưởng Bách Xuyên dẫn Tô Dương đến phòng trưng bày nghệ thuật ở Chicago, sau đó đưa cô đến điểm xuất phát của quốc lộ 66 ở phía đối diện. Trên đường có một tấm biển, nếu không chú ý thì còn tưởng đó là biển chỉ dẫn. Tô Dương đứng cạnh tấm biển, chụp ảnh kỷ niệm, cô cười nói. Thế này xem như từng tới quốc lộ 66 à? Tưởng Bách Xuyên nhìn ảnh chụp, cất máy ảnh đi đáp lời cô. Đây chỉ là điểm xuất phát thôi, sau khi em sinh xong, anh nhất định sẽ đi hết cả quốc lộ cùng em. Lời anh từng hứa với cô, anh nhất định sẽ thực hiện được. Một tay Tưởng Bách Xuyên cầm máy ảnh, tay kia cầm chiếc ô trong tay cô. Mưa tuyết rơi xuống, tụ thành từng vệt nước chảy xuôi theo tán ô, nhỏ lên vai áo khoác cùng vạt áo của anh. Còn cả người Tô Dương thì khô ráo. Cô nắm ống tay áo của anh, vui vẻ theo sát từng bước chân. Thỉnh thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn sườn mặt của anh. Hai người mắt đối mắt nhiều lần. Tưởng Bách Xuyên. Ừ. Anh quay đầu nhìn cô. Tô Dương túm tay anh, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng. Gió lạnh thấu xương, mưa phùn hòa cùng tuyết vẫn còn đang phiêu tán. Kẻ đến người đi trên con phố nước ngoài, dường như không ai cảm nhận được cái lạnh. Cả Tô Dương cũng vậy. Tưởng Bách Duyên có chuyến bay chiều về New York, anh không cho cô đi tiễn. Trước khi ra sân bay, anh lại dặn dò. Nếu em mệt thì nhớ phải nghỉ ngơi nhé, đừng cố chịu đựng, biết chưa? Tô Dương gật đầu. Em biết rồi, chụp ảnh chỉ mất 2 ngày thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong, cô ôm cổ anh, môi lưỡi dây dưa. Trong Tết năm nay, ngày nào hai người cũng ở bên nhau, giờ phải tách ra nên cô có phần không quen, mạnh mẽ dán vào lòng anh. Tưởng Bách Xuyên ôm cô thật chặt, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn kết thúc, anh vuốt ve gương mặt cô. Bao giờ đến New York thì anh sẽ gọi cho em, buổi tối sẽ dỗ em ngủ. Tô Dương lưu luyến buông anh ra. Anh xoa đầu cô, không quên dặn dò. Lúc nào chụp xong thì qua New York tìm anh nhé. Phần còn lại cứ bàn giao cho thợ chụp ảnh khác trong studio là được. Tô Dương rầu rĩ đáp ứng. Kỳ thực cô vô cùng muốn làm việc. Giờ mới là cuối tháng 2, phải mấy tháng nữa mới tới ngày sinh dự kiến. Nếu lúc nào cũng rảnh rang thì chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao? Tưởng Bách Xuyên tiếp tục. Cũng không hẳn là như vậy. Tô Dương ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ, vô cùng chờ mong. Anh còn có sắp xếp khác à? Ừ. Tầng cấp cao của Phương Vinh và Laka đã thỏa thuận là sẽ làm video quảng cáo cho R129 ở nước ngoài. Lần này bọn họ chi rất nhiều tiền, dự định mời một tổ làm phim Hollywood đến thực hiện video. Nếu em có ý tưởng nào hay, anh có thể đề cử giúp em. Song Phương đều đánh giá cao ý tưởng quảng cáo máy ảnh Laka của em đấy. Tô Dương kích động không thôi, nhưng sau vài giây, cô lại lo lắng nói. Tổ Hollywood sẽ vừa ý với ý tưởng của em sao? Hơn nữa bọn họ hẳn là có nhà biên kịch hàng đầu rồi. Em đừng vội phủ định bản thân như vậy, cứ thử một lần xem, thành công hay thất bại cũng không quan trọng, được trải nghiệm mới là quan trọng nhất. Anh cổ vũ cho cô. Quảng cáo ở nước ngoài khác với trong nước tập trung vào giới thiệu chức năng của sản phẩm, nhưng của nước ngoài thì chú trọng đến cảm xúc nhiều hơn, em rất hợp với kiểu quảng cáo như vậy. Tô Dương mạnh mẽ gật đầu, em biết rồi. Xem như khiêu chiến với chính bản thân mình một lần. Tô Dương chọn chủ đề nẻo đường ước mơ tình yêu cho quảng cáo lần này của L&D. Trong quá trình chụp, điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt. Đây là 2 tháng lạnh nhất trong những năm gần đây của Chicago, nhưng lại phù hợp với yêu cầu dành cho ảnh quảng cáo của cô. 5 người mẫu nước ngoài, 3 nam 2 nữ, mặc trang phục mùa đông mới nhất, lái xe Việt dã, du lịch tự túc trên quốc lộ 66 trong ngày mưa tuyết. Trên đường đi, gặp được cô gái châu Á An Ninh cũng đang đi du lịch tự túc. Ô tô của An Ninh chết máy giữa đường.

Lúc này đây, cô không còn nhìn thấy anh khi ngẩng đầu lên nữa. Máy bay xuyên qua không trung, toàn bộ những tâm tư không nên có ấy đều để lại ở nơi này. Cô hiểu rằng, rất nhiều khi, tình yêu chỉ có mở đầu mà không có kết thúc. Vừa vào sảnh đến quốc tế, Tô Dương lập tức nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên giữa đám đông. Anh đang gọi điện thoại, hơi hơi rũ mi, thoáng mang theo vẻ xa cách lạnh nhạt, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng cùng áo khoác màu lam. Giờ khắc này, tất cả những người đàn ông ở xung quanh đều trở thành nền, trong mắt cô chỉ có bóng hình của anh. Tựa như có cảm ứng, anh ngước mắt, vừa khéo bắt gặp ánh mắt mang ý cười của cô. Anh bước về phía cô khi vẫn còn đang gọi điện thoại, chỉ thấy anh nói: "Tôi đồng ý với quyết định của ban lãnh đạo La Ca, một quảng cáo như vậy không cần minh tinh Hollywood nổi tiếng tham gia, diễn viên bình thường thôi là đủ rồi." Tô Dương cũng lại gần, anh nhận vali của cô, còn cô thì nắm ống tay áo của anh. Anh bước chậm, phối hợp với bước chân của cô, bởi vì anh vẫn còn đang gọi điện thoại nên cô vô cùng im lặng. Tưởng Bách Xuyên tiếp tục: "Nếu ban lãnh đạo của Phương Vinh vẫn muốn dùng diễn viên hạng nhất của Hollywood, tôi sẽ làm cầu nối giữa hai bên." Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Bách Xuyên cất di động, cúi đầu hôn lên má cô một cái, hỏi: "Mệt không em?" Lúc này, Tô Dương mới khoác cánh tay anh. "Không mệt lắm, em ngồi vẽ cho quảng cáo EG129 suốt chuyến bay nên thấy thời gian trôi nhanh lắm." Dù là ý tưởng gì, cô đều thích thể hiện quảng cáo dưới hình thức vẽ tranh. Người khác nhìn vào là có thể hiểu ngay, mà chính bản thân cô cũng vậy, cũng tiện cho việc tìm khuyết điểm và thiếu sót. Bước chân của Tưởng Bách Xuyên hơi khựng lại, kinh ngạc hỏi: "Em đã có ý tưởng rồi à?" Tô Dương gật đầu. "Sau tối hôm anh nói chuyện là em đã bắt đầu nghĩ ý tưởng rồi. Mấy hôm nay cứ khi nào rảnh rang là em lại nghĩ tiếp, sắp xong rồi." Sau đó cô nở nụ cười sán lạn với anh. "Em đã nghĩ ra người phù hợp để đóng quảng cáo chưa?" "Em chưa nghĩ kỹ đến mức đó, nhưng quảng cáo không nhất thiết phải dùng diễn viên, có thể tìm một đôi vợ chồng thắm thiết ở New York cũng được. Bây giờ di động gần như đã trở thành một bộ phận, nếu tìm diễn viên hàng top thì không khéo lại gây phản cảm mất. Đây là video quảng cáo, chứ không phải đang chọn người phát ngôn cho di động mà cần người nổi tiếng." Tưởng Bách Xuyên gật đầu, ý bảo cô nói tiếp. "Không phải anh bảo video quảng cáo nước ngoài tương đối chú trọng đến cảm xúc sao? Những điều bình thường nhất có thể khiến người rung động, người nhỏ mộng lớn tựa như em vậy." Dứt lời cô cười cười. "Khi nào thì em vẽ xong?" "Nhanh nhất cũng phải cuối tuần này." Hôm nay mới là thứ ba. Tưởng Bách Xuyên nói cô không cần phải gấp, nhưng hiện tại anh có phần chờ mong được biết ý tưởng của cô. Ngồi trên xe, Tô Dương không tựa lên người anh mà kéo tay vịn ở giữa xuống, ngồi sang bên cạnh, chống tay lên đó chăm chú nhìn anh. Tưởng Bách Xuyên cười xoa tóc cô. "Đừng quậy nữa, qua đây ngồi đi." "Anh có bảo đảm là anh sẽ không tính sổ muộn vụ em chụp chung với An Ninh không đấy?" Tưởng Bách Xuyên nhíu mày hỏi ngược. "Anh là người như vậy sao?" "Cái này thì khó mà nói lắm. Có đôi khi nhân phẩm của anh rất sắc nét, nhưng có đôi khi lại tương đối mờ mịt." Bởi vì hễ cô cứ tự sướng với Tô Nịnh Nịnh là khi về nhà sẽ bị trừng phạt một phen, tình trạng còn vô cùng thảm thiết. Tưởng Bách Xuyên duỗi tay nhéo tay cô. "Ngồi sang đây." Lúc này Tô Dương mới dịch sang tựa vào lòng anh. Người thấy mùi hương mát rượi quen thuộc, cô không kìm nổi mà ngáp một cái. "Đêm nay anh có phải tăng ca không?" Cô hơi ngửa đầu nhìn anh. Tưởng Bách Xuyên rũ mí mắt nhìn lại. "Đêm nay thì không, ngày mai có cuộc họp sáng nên anh muốn nghỉ ngơi sớm một chút để dậy sớm." Tô Dương nghe xong mừng không tả xiết, thò tay vào áo khoác của anh, kéo vạt áo sơ mi ra ngoài, đầu ngón tay lạnh lạnh sờ sờ hông anh. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, ý bảo cô đàng hoàng một chút, hàng trước còn có người lái xe, anh không tiện nói trắng ra. Nhưng cô nào phải người ngoan ngoãn, cô híp mắt, bàn tay tiếp tục lang thang trên người anh, miệng còn hùng hồn nói lý. "Tay em lạnh quá, anh ủ ấm cho em nhé." Bởi vì có người khác ở đây, Tưởng Bách Xuyên tạm thời không tính toán chuyện cô nổi lửa, nhưng anh lại nhớ kỹ ở trong lòng. Về đến nhà, Tô Dương vọt đi tắm nước nóng, thấy thời gian không còn sớm, cô chuẩn bị đi ngủ. Đến khi vào phòng ngủ, cô mới phát hiện Tưởng Bách Xuyên đã tựa lên đầu giường xem tạp chí từ lâu. Cô cởi dép trèo đến bên kia giường, sờ mái tóc vẫn còn ẩm ướt của anh. "Anh tắm xong rồi à?" Tưởng Bách Xuyên đặt tạp chí xuống, tùy ý trả lời. "Ừ, anh tắm ở phòng tắm dưới nhà." Sau đó anh vỗ về lưng cô. "Ngủ đi thôi, sắp 11 giờ rồi. Ánh đèn vụt tắt, hai chân Tô Dương quấn lấy chân anh như thường lệ, chui tọt vào lòng anh. Tưởng Bách Xuyên bắt đầu hôn cô hỏi. "Đã hơn 3 tháng rồi em nhỉ?" Cô

bởi vì bộ truyện này đã hoàn phần chính văn nhưng vẫn còn những chương ngoại truyện rất hay và thú vị. Vì vậy, Vị Hy sẽ tiếp tục đọc những chương ngoại truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu trong 1 đến 2 tập truyện nữa. Quý vị và các bạn nhớ chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.